Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 276. Đại chiến tương khởi. Sasuke, thật xin lỗi, ta thua. Sakura nhìn xem Sasuke áy náy nói. Không sao, Sakura, Karin xác thực rất mạnh. Sasuke an ủi, làm cùng một tổ đồng đội. Sasuke đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đi nhả rãnh nàng. Dù sao ngoại trừ Shikamaru tên kia, bất kể là ai, thua tranh tài đều sẽ khổ sở. Gặp Sasuke kia ôn hòa thái độ, Sakura cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, Sasuke mới là tốt nhất. Một bên khác, Karin hưng phấn cùng Neji nói ra. Neji, ngươi nhìn, ta thắng. Neji cười nói. Chúc mừng ngươi, Karin, nói không chừng lần này ngươi sẽ trở thành trung nhẫn nha. Neji, ngươi cũng rất lợi hại. Mặc dù ngươi thua cho Zugo, nhưng là thực lực của các ngươi là rõ như ban ngày. Ban giám khảo khẳng định sẽ chọn ngươi làm trung nhẫn. Đại khái là sợ hãi kích thích đến Neji, cho nên Karin như vậy an ủi. Bất quá Neji lại là không thèm để ý chút nào. Có thể hay không ra trở thành trung nhẫn, đối Neji tới nói cũng không trọng yếu. Lần này mỗi ngày cùng Tiểu Lý đều không có tiến vào trận chung kết, hắn cũng liền không có lớn như vậy bính kính. Một bên khác, Shikamaru gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói ra. Tất cả mọi người cố gắng như vậy, ta còn muốn hay không lên a? Thật phiền phức a, vốn là dự định từ bỏ, không nghĩ tới mơ mơ hồ hồ địa đi đến nơi này. Đều do Asuma tên kia, không có việc gì đề cử chúng ta tham gia trung nhẫn khảo thí làm cái gì. Nguyên bản hiện tại ta hẳn là nằm tại trên nóc nhà nhìn mây. Shikamaru một mặt lười biếng, so sánh thi đấu cái gì, căn bản là không làm sao có hứng nổi. Shikamaru, trận tiếp theo tới phiên ngươi. Ngươi làm sao còn tại nơi này a? Ngươi nhìn bên kia các ẩn nữ ninja đều phải đi xuống. Naruto kêu lên. Naruto, ngươi cần gì rong dài a? Đây không phải còn không có để cho danh tự nha. Ngay lúc này, Genma kêu lên. Trận thứ 3, Nara Shikamaru đối thủ Cúc. Mời tuyển thủ hạ trang. Temari nghe vậy tướng tam tinh phiến ném ra ngoài. Đáp lấy tam tinh phiến liền đã rơi vào giữa sân. Shikamaru thấy thế hơi hơi kinh ngạc. Trên mặt lười biếng rõ ràng hơn. Ai, vốn là không muốn chiến đấu. Hiện tại chiến đấu đối tượng lại là nữ nhân. Thật sự là xoắn suýt a. Thắng giống như cũng không có gì. Nhưng là thua giống như lại rất mất mặt. Thật sự là phiền phức a. Quả nhiên, vẫn là phải từ bỏ. Gặp Shikamaru còn không có xuống dưới, Naruto nhanh lên đi đẩy. Shikamaru, nhanh đi a. Bị Naruto đẩy, Shikamaru bi kịch địa từ khu nghỉ ngơi rớt xuống, đã rơi vào trong đấu trường. Dạng này ra sân phương thức cùng vừa mới Temari kia tiêu sái bộ dáng, thế nhưng là kém không biết bao nhiêu. Lập tức, toàn trường truyền đến một trận hư thanh. Shikamaru, cố lên a. Naruto kêu lên. Shikamaru khó chịu sờ lên vừa mới ngã xuống có chút đau cổ. Nói ra, Naruto ra hỏa này, thật sự là thô lỗ a. Lần này phiền toái, vừa đưa ra, ngay cả từ bỏ cũng không thể nói. Được rồi, tùy tiện đánh một trận tốt. Shikamaru chậm rãi đi tới Temari trước mặt. Thôi đi, nữ nhân thật sự là phiền phức. Temari thần sắc biến đổi. Nói ra, thế nào, ngươi xem thường nữ nhân sao? Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Hừ, Shikamaru cùng Temari chiến đấu liền là một trận trí thông minh nghiền ép sách giáo khoa cấp bậc. Chiến đấu, bằng vào Zugo cùng Neji chiến đấu lưu lại cái hố. Shikamaru thành công tướng Temari khống chế lại. Mặc dù cuối cùng vẫn là từ bỏ tranh tài, nhưng là cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được cái kia kinh khủng trí thông minh. Kakashi nhìn xem kia một mặt lười biếng rời trường thi Shikamaru, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Gia hỏa này tuyệt đối còn có dư lực. Chỉ là không muốn lại tham gia trận tiếp theo tranh tài mới từ bỏ. đã chứng minh năng lực của mình, lại đã giảm bớt đi phiền phức. Gia hỏa này quả nhiên là cái thiên tài. Shikaku tiền bối có dạng này một cái nhi tử, cũng coi là có người kế nghiệp. Chỉ là gia hỏa này sợ phiền phức tính tình so Shikaku tiền bối còn nghiêm trọng hơn. Dạng này người, nếu như không thành lớn lên, lực lượng không đủ, liền xem như dù thông minh cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng nhìn xem đồng bạn chết đi, mới là lớn nhất thống khổ. Tục ngữ nói, tứ lạng bạt thiên cân, nhưng là ngươi cũng muốn trước có bốn lượng mới được. Temari tức giận bất bình mà nhìn xem rời đi Shikamaru. Giờ khắc này, cái này lười biếng nam nhân tại nàng trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Kankuro đối chiến Aburame Shino chiến đấu, còn không có bắt đầu, liền kết thúc, nguyên nhân rất đơn giản. Kankuro bỏ cuộc, khôi lỗi sư chiến đấu lựa chọn tại dạng này trước mắt bao người tiến hành. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Khôi lỗi cơ quan một khi toàn bộ bại lộ, đối khôi lỗi sư tới nói, là một tràng tai nạn. Dù sao khôi lỗi sư nhiều khi dựa vào là liền là xuất kỳ bất ý cơ quan. Thế là, tranh tài liền tiến vào cuối cùng một trận. Trận thứ 5 tranh tài. Gaara đối chiến Uchiha Sasuke. Sasuke, người cũng không nên thua a. Bằng không, trận tiếp theo ta thế nhưng là nhìn không thấy ngươi. Naruto kêu gào nói. Hừ, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không thua tại cái này loại địa phương. Sasuke hừ lạnh một chút, từ khu nghỉ ngơi trực tiếp nhảy xuống. Một bên khác, Gaara đồng dạng nhảy xuống. Fugaku ngươi nhìn, Sasuke ra sân. Mikoto hưng phấn kêu lên. Fugaku hai tay khoanh để ở trước ngực, mặt nghiêm túc bên trên lộ ra mỉm cười. Tên tiểu tử thúi này, đi theo Kakashi lăn lộn một tháng, không biết học được cái gì. Fugaku nói, Fugaku, đừng nói như vậy, Sasuke rất cố gắng. Ta biết, Mikoto, đợi chút nữa chú ý một điểm. Nghe Kakashi nói, hôm nay sợ rằng sẽ có biến động. Ta biết. Fugaku ánh mắt nhìn về phía trong trường thi Sasuke, khóe miệng hơi vểnh. Lúc này Sasuke mặc dù không bằng lúc trước Itachi ưu tú như vậy, nhưng là chỉ ít, hắn có được một cái cùng thường nhân không có bao nhiêu khác biệt tuổi thơ. Đây chính là Fugaku vui vẻ nhất địa phương. Lúc trước liền là hắn tướng Itachi bức bách địa thật chặt, cho nên mới sẽ để Itachi không có nhiều ít khoái hoạt có thể nói. Sasuke, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Fugaku trong lòng yên lặng nhắc tới. Thì trên trận, Gaara ánh mắt vẫn là như vậy lạnh băng băng. Nhìn có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Nhưng là Sasuke không sợ chút nào. Nhìn thẳng kia băng lãnh xanh biếc con ngươi. Máu của ngươi nhìn rất mỹ vị. Thật sự là không kịp chờ đợi muốn đưa ngươi giao cho mẫu thân a. Gaara trên mặt lộ ra giữ tợn dáng. Tươi cười. Nhìn dọa người vô cùng. Cắt, Sasuke khinh thường hừ lạnh một tiếng, kéo dài khoảng cách. Trước đó mặc dù không có nhìn qua Gaara chiến đấu, nhưng là cũng nghe Kakashi nói qua, loại kia kinh khủng hạt cát, vẫn là trước kéo dài khoảng cách nhìn xem tình huống. Gaara tướng phía sau nắp hồ lô mở ra, hạt cát liền chậm rãi bắt đầu chảy ra, bao trùm tại thân thể chung quanh. Tranh tài chính thức bắt đầu. Cái kia Gaara rất lợi hại. Không biết Sasuke năng không có thể đỡ nổi. Neji thấp giọng nói. Neji, ngươi nhìn thấy cái gì? Karin hỏi. Kia cá nhân thể nội. Có 10 phần khổng lồ chakra. Mà lại 10 phần âm lãnh. Có cực kỳ khủng bố sát ý. Kia Sasuke chẳng phải là rất nguy hiểm. Sakura không yên lòng nói. Sakura, ngươi yên tâm. Còn có Kakashi sensei tại, sẽ không xảy ra chuyện. Mà lại, ta cảm thấy Sasuke nhất định có thể đánh bại cái kia mắt quầng thâm. Naruto nói, chỉ hy vọng như thế đi. Naruto lời nói mặc dù để Sakura hơi yên lòng, nhưng là vẫn ẩn ẩn có một cỗ lo lắng. Kakashi lúc này lại là nhìn về phía trên đài cao. Thời gian không sai biệt lắm. Orochimaru cũng nhanh hành động. Kakashi giả bộ như lơ đãng bỗng nhúc nhích, nhưng là trên thực tế lại là làm thủ thế. Trong lúc nhất thời, tiềm ẩn tại các nơi ám bộ bắt đầu hoạt động. Một chương vô hình lưới lớn chính đang từ từ mở ra. Nơi nào đó, Hatake cùng Yugao chính xuất lĩnh lấy hai cái ám bộ phân đội phân bố tại Konoha cổng. Yugao, Kakashi tiền bối nói hôm nay sẽ có địch nhân xâm lấn. Không biết là lúc nào. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta chờ một chút. Konoha một chỗ khác. Yamato đồng dạng dẫn đầu cái này một nhóm người bốn phía du tẩu. Tuần tra kiểm tra. Trong lúc nhất thời, Konoha các nơi tựa hồ cũng trở nên có chút sát khí bốn phía. Thôn phía ngoài cách đó không xa, Cát Ẩn cùng Âm Nhẫn ngay tại tập kết. Chỉ còn chờ Orochimaru phát tới tín hiệu liền sẽ triển khai hành động. Thâm tàng tại Konoha phía dưới căn. Danjo chính lẳng lặng mà ngồi tại trên ghế ngồi. Không biết đang suy nghĩ gì. Kia băng vải bên trong cánh tay chậm rãi nâng lên. Orochimaru muốn bắt đầu hành động sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.